thư xanh. Nguyễn Thanh, Phú Hiên mến chào thính giả những lá thư xanh. Chúng ta hy vọng là một tuần trôi qua thì với rất là nhiều tất bật trong công việc, vẫn là những vui buồn, những song hành trong cuộc sống của chúng ta, thì nó sẽ là những giây phút còn lại để chúng ta trải lòng mình, cùng đồng cảm, cùng nghe những câu chuyện và cùng tạm gọi là lắng lòng mình trong một cái mái nhà xanh như thế này, những lá thư xanh với những câu chuyện của tuần này. Thành nói thì Thành vẫn hy vọng là trên tay Thành sẽ là những câu chuyện thật là hay, mặc dù là Thành chưa được đọc trước như Phương Huyền. Chỉ sợ là thư nào thì cũng vẫn là thư, thì Thành và Huyền và tất cả những người thực hiện chương trình đều quý hết bằng những tấm lòng và sự yêu mến và sự đóng góp đó của các thính giả. Nhưng vẫn mong là mỗi một tuần sẽ có một câu chuyện, một lá thư thật ấn tượng. Đơn giản vì những câu chuyện ấn tượng, kịch tính và nó nhiều bất ngờ như vậy vẫn luôn sẽ là những lá thư, những câu chuyện mà được các thính giả quan tâm và nhớ nhiều nhất, đúng không ạ? Có lẽ hạnh phúc nhất vẫn là cái cảm giác mà sau mỗi chương trình nhận được tin nhắn của mọi người chia sẻ. Để được điều đó thì phải phải có những bức thư hay. Đúng rồi. Và như bao nhiêu lần Thành với Huyền nói, Thành và Huyền không thể làm nên chương trình nếu không có những lá thư hay của thính giả. Tuần nào mà có câu chuyện hay, có những vấn đề mang tới sự xúc động hay là niềm vui cho mọi người, thì luôn luôn Phương Huyền, Nguyễn Thành cũng như Minh Phương sẽ nhận được những tin nhắn chia sẻ và những lời động viên của mọi người. Nhưng để mà tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người thực hiện chương trình thì không còn cách nào khác, đó chính là chúng ta gửi thư về cho những lá thư xanh, chia sẻ những câu chuyện của mình. Phương Huyền xin được nhắc lại cách thức tham gia chương trình ha. Chúng ta có thể gửi thư tay theo địa chỉ là chương trình những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email là những lá thư xanh amoc@gmail.com. Ngoài ra thì trên trang fanpage của chương trình các bạn cũng có thể inbox cho Phương Huyền nhé. Bây giờ thì Nguyễn Thành, Phương Huyền sẽ bắt đầu với những bức thư của ngày hôm nay. Hy vọng sẽ là những câu chuyện thật hay. Câu chuyện đầu tiên ở một vị thính giả xin được giấu tên. Thường thường là câu chuyện thư mà giấu tên là sẽ là ly kỳ lắm đó Huyền. Cũng hên xui. Chúng ta xem chúng ta hên hay xui với câu chuyện này nhé. Chào chị Phương Huyền, chào anh Thành và anh Phương. Em thật cảm động về những điều anh chị chia sẻ với em. Em cảm ơn chương trình nhiều lắm. Hôm nay em sẽ kể tiếp câu chuyện của mình, xem như được trút hết những gì còn lại. Sau một tháng, 20 mấy ngày tụi em cưới nhau, cô ấy điện thoại tìm tới, hạnh phúc của em cũng tan theo ngày đó. Một tháng sau, tụi em quyết định ly dị vì cãi nhau suốt. Nhưng cũng lúc đó em phát hiện mình có thai. Dù biết vậy, nhưng em vẫn muốn ly dị vì em không chịu được sự lừa dối mà anh mang lại. Em nghĩ có chắc con mình được hạnh phúc khi biết rằng cha mẹ sống với nhau không hạnh phúc mà chỉ vì con. Em muốn một mình nuôi con. Biết em có thai thì anh không chịu ly dị nữa. Em biết anh vì con, anh chăm sóc em nhiều hơn. Điều đó làm em nghĩ anh đã dẹp hết quá khứ để làm lại từ đầu. Một lần nữa em lại cho qua. Tuy trong thời gian em mang thai anh luôn chăm sóc em, nhưng em vẫn không quên được chuyện lúc trước. Lòng em nặng trĩu. Lần đầu em đi khám thai, bác sĩ bảo thai khó mà giữ được, sức khỏe em có vấn đề và có thể sau này em khó có con. Nghe tin đó em như sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó em nằm viện dưỡng thai khoảng nửa tháng. Anh chăm sóc em làm em cảm động. Từ các cô bác sĩ, y tá đến bệnh nhân, ai cũng bảo em có phước có phần. Nhiều lúc em nghĩ nếu không có chuyện lúc trước, em nghĩ mình thật hạnh phúc. Nhưng cuối cùng đứa con trong bụng cũng bỏ em mà đi. Anh cũng buồn không kém. Sau đó em suy nghĩ nhiều lắm. Một là em không muốn sống với anh vì em không chịu được sự lừa dối. Cũng sợ anh sẽ bỏ em như lần trước mà em không hề hay biết. Hai là nếu em không sinh con được, vậy sẽ thiệt thòi cho anh. Nhưng nếu anh cưới thêm vợ để có con thì em không chấp nhận được. Em thật ích kỷ phải không? Em quyết dừng lại. Anh an ủi em rằng nhiều người không có con nhưng họ vẫn sống hạnh phúc với nhau đến già mà. Em nghĩ anh yêu em nên em về với anh và sẽ trị bệnh để sinh con. Sau lần này, tình cảm tụi em rất tốt, ít cãi nhau hơn. Công việc tụi em cũng khá ổn định. Em thấy tương lai của hai vợ chồng như đang bước sang trang mới. Nhưng lúc em say sưa với niềm hạnh phúc hiện tại, cũng là lúc em biết anh vẫn còn qua lại với cô ấy. Cô ấy đã ly dị chồng trước khi đến với anh, khi anh đang quen em. Giờ họ vẫn thường xuyên qua lại với nhau, nhưng anh luôn phủ nhận. Em cảm thấy hụt hẫng và thấy sợ anh hơn. Không ngờ một người luôn tỏ ra thương vợ, vun đắp tương lai với vợ, lại có thể yêu thương chăm sóc cho người phụ nữ không phải vợ mình. Dù lòng còn thương, nhưng em nhất quyết buông tay, sẽ không giữ những gì không thuộc về mình nữa. Hiện tại em đã về nhà mẹ ruột gần nửa tháng, anh vẫn im lặng. Em thấy mình giống như một người xen vào tình cảm của người khác. Biết rằng sau này con đường em đi có lẽ sẽ khó lắm, nhưng em sẽ cố gắng dù như thế nào. Tuy có đau buồn, nhưng một lần rồi thôi, phải thế không? Trước hết thì cho Phương Huyền xin được cảm ơn bạn bởi vì... Cảm ơn thôi, không đồng cảm hả? Chắc chắn là đồng cảm chứ. Có một điều mà luôn luôn muốn nói với tất cả thính giả là khi mà mọi người chia sẻ những câu chuyện về cho chương trình, đặc biệt là những câu chuyện mà khó nói nhất, có thể bị tổn thương nhiều nhất, mà các bạn chọn những lá thư xanh là nơi chốt nỗi lòng của mình, thì Huyền và Thành cảm thấy đó là một điều rất là hạnh phúc, vinh dự. Bởi vì sao? Vì mọi người tin chương trình, tin những người thực hiện chương trình, thì mọi người mới chốt nỗi lòng của mình ra. Thì cũng chưa biết rằng với Thành và Huyền thì có thể chia sẻ được bao nhiêu, có thể giúp được gì cho mọi người. Nhưng mà Phương Huyền luôn nghĩ là khi mà chúng ta có một người đồng cảm, có một người thấu hiểu mình, điều đó cũng phần nào làm cho mình nhẹ bớt đi những gì mà chất chứa trong lòng rồi, đúng không? Và với câu chuyện của bạn ngày hôm nay, thật sự là mở đầu mà nó lại là một cái câu chuyện khá là buồn. Nhưng mà Phương Huyền tin không chỉ Huyền Thành mà tất cả những thính giả sẽ rất là đồng cảm, rất là quý vị thính giả này. Người ta nói là cái đau nào rồi nó cũng sẽ qua hết. Thật sự là như vậy. Bất kể chuyện gì trong cuộc sống này, kiểu gì thì cũng sẽ có hướng giải quyết. Và ở đây thì mình chắc hẳn là trong cái thời điểm này bạn vẫn đang rất là buồn, buồn lắm. Vì một người mà mình yêu thương, một người mà mình chọn đến với người ta có thể gắn bó cả cuộc đời này, lại đối xử với mình, lừa dối mình không chỉ một lần, và lại ngay cái thời điểm mà mình muốn chia tay thì lại có thai, rồi cái thai nó lại không được trọn vẹn. Thực sự là nó có quá nhiều cái nỗi đau đến cùng một lúc, nó dồn cùng một lúc. Thì có nhiều trường hợp như vậy. Mình nghĩ có lẽ là đôi khi ông trời thử thách mình đó, thử thách mình nên cho mình đi đến cái tận cùng nỗi đau. Và phần nào cho tới thời điểm này, Phương Huyền nghĩ là bạn đã vượt qua được, đã vượt qua được một phần nào đó. Phương Huyền đồng tình với việc quyết định của bạn lúc này. Dù là thương, dù là còn yêu đó, nhưng nếu tình thương, tình yêu của mình đặt nhầm chỗ thì mãi mãi hạnh phúc nó sẽ không thuộc về mình. Nhưng mà trong thâm tâm của Thành thì vẫn cảm thấy lấn cấn cái điều gì đó, bởi cái sự quan tâm chăm sóc và cái thái độ của cái người đã từng yêu, đã từng là chồng của bạn. Cái cách mà anh ta chăm sóc thì vẫn nghĩ anh ta là một người tốt, anh ta là một người biết yêu thương và chăm sóc vợ và chào và có trách nhiệm với con của mình. Nhưng rồi thì cái cảm giác đó dần dần nó bị tuột dần dần dần khi lại bạn lại chia sẻ là phát hiện ra anh ta vẫn còn gian díu, nhưng anh ta lại phủ nhận. Có nghĩa là trong con người của anh ta sao nó có nhiều cái điểm được và mất. xấu và đẹp, nó cứ chồng chéo và nó cứ đan xen với nhau, làm cho Thành nó cũng đang khó hiểu về một con người như thế này. Nhưng nếu như tất cả mọi chuyện nó đang không là rõ ràng, không được phơi bày ra ánh sáng, mà nó làm cho chúng ta lẩn khuất ở đâu đó trong một cái bóng tối và cái góc khuất nào đó và mặt trái nào đó, thì đúng là tốt nhất chúng ta nên dừng, để chúng ta không làm cho mọi chuyện nó đi quá xấu và không còn gì để chúng ta giữ lại được, hoặc là còn có thể giữ lại được một cái cảm xúc hay một cái ký ức nào đó đẹp. Thật sự là Huyền hiểu ý Thành, bởi vì rõ ràng là nếu mà mình kéo dài tình trạng này thì người đau khổ vẫn là người phụ nữ. Đúng. Thì ở đây khi mà mình đã đi qua những cái giai đoạn, những giai đoạn để mà nhận thấy con người này có thay đổi hay không, có thật sự là yêu thương mình hay không, và hết lần này tới lần khác thì mình đã không thể làm khác đi được. Tình yêu nó là cái điều gì đó mà nó khiến cho con người ta có thể rơi một cách tự do. Nhưng mà nếu vì tình yêu mà mình trở nên quá mù quáng thì có thể là mình còn rơi xuống vực sâu nữa. Nên Phương Huyền nghĩ là nếu mình đã có được cái quyết định đó thì ngay lúc này cũng có thể là chưa cần đưa ra đơn ly dị hay gì đâu, mà hãy cho mình thời gian, cho anh ấy thời gian. Phương Huyền luôn luôn muốn, luôn luôn chia sẻ với thính giả, bất cứ chuyện gì thì cũng nên có thời gian cho nhau để có dịp suy nghĩ lại, bản thân mình cũng suy nghĩ lại. Và mình không đưa ra một cái gì quá vội vàng. Thì ngay lúc này anh vẫn lặng im, thì mình cứ để cho anh có thêm chút thời gian nữa. Nếu thực sự anh thuộc về người phụ nữ kia thì cái việc dừng lại của mình hoàn toàn có ý nghĩa với chính bản thân mình. Mong là bạn sẽ vững vàng để vượt qua. Và có một điều muốn nói thêm một chút, và Phương Huyền nghĩ là Thành sẽ đồng tình. Nếu mà chúng ta sống thật lòng, sống trọn vẹn với cuộc đời này và biết yêu thương, biết sẻ chia, thì ở đâu đó trong cuộc đời này sẽ luôn luôn có một người dành cho mình, một người biết yêu thương và trân quý mình xứng đáng hơn, đúng không? Mong là bạn sẽ có được những giây phút và những chuỗi ngày thảnh thơi hơn ở phía trước, bớt nặng đầu, đau khổ và suy nghĩ nhiều. Biết là những gì bạn trải qua vô cùng là bất trắc, như một cái ký ức buồn trong cuộc đời của mình, thậm chí sự mất mát rất là lớn nữa. Nhưng rõ ràng là càng đi và bằng sự sáng suốt, bằng sự chân tình, thì chúng ta sẽ càng tìm được ánh sáng, ánh sáng của sự thoải mái, của sự an nhàn, của sự hạnh phúc. Thành hy vọng là bạn sẽ tìm được những cái tia sáng đó trong những ngày phía trước. Từ lâu em cũng đã nhận ra, với anh em không là duy nhất. Nếu em mãi im lặng, kết quả ta sẽ ra sao, thì ai vẫn sẽ là chính. Trong tâm trí em cứ bao em phải xa đi, chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Dòng lệ hoen bướm, hoen bướm, phải chăng đã bay lâu nhu nhược để bên anh, để yêu anh phải không? Chọn con tim hay là nghe chọn yêu anh hay trong phút giây biệt ly. Thầm mong anh nhận ra, anh nhận ra, trước khi đã qua muộn thì những sai lầm xưa chỉ là trong tâm trí em cứ bao em phải ra đi. Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Dòng lệ hoang mơ đi, hoang mơ đi, phải chăng đã bấy lâu nhu nhược để bên anh, để yêu anh phải không? Sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo, cũng là một thính giả xin được giấu tên. Tối qua, lần đầu tiên em nghe chương trình, nên cũng không nhớ hết tên hai anh chị dẫn chương trình. Mong anh chị thông cảm. Nguyễn Thanh và Phương Huyền. Lần đầu tiên nghe chương trình mà viết thư cho chương trình, điều đó đã quá đủ để hai người cảm ơn bạn, chứ không cần phải sự thông cảm nữa, đúng không Thành? Nghĩa là vui, tự hào để cảm ơn hả? Câu chuyện mà em sắp nói ra đây là muốn được sự tư vấn của anh chị, và cũng là muốn được chia sẻ. Vì em đang rất buồn, em như một kẻ đứng giữa ngã ba đường, không biết đi về đâu, và thật sự cũng không dám tâm sự cùng ai. Em là cô gái 27 tuổi, đã có một lần gãy gánh cách đây 2 năm. Sau đó em quyết định đi Sài Gòn để lập nghiệp và làm lại từ đầu. Vậy là em gặp anh, người đàn ông 40 tuổi, đã ly thân 2 năm. Phải nói là anh hoàn hảo về mọi mặt. Một người đàn ông của gia đình, anh luôn quan tâm lo lắng cho em từ mọi thứ. Và em cũng đã yêu anh. Em yêu anh hơn cả bản thân mình. Em cũng biết là anh cũng yêu em nhiều lắm, vì em cảm nhận được tình yêu của anh qua từng hành động cử chỉ dành cho em. Anh là người đàn ông quyết đoán, có bản lĩnh và lập trường, sống tình cảm. Em cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ tốt. Thế nhưng được hơn 1 năm thì em biết được sự thật đau đớn. Vợ anh sinh đôi 2 đứa con, một trai một gái được 6 tháng. Anh chỉ biết không, lúc đó em hoang mang lắm. Em nghĩ không lẽ mình là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Và tim em cũng đau lắm. Em như một người điên, vì hơn 1 năm qua anh đã lừa dối em. Mọi hình tượng của em dành cho anh đã sụp đổ hết. Sau đó em muốn anh giải thích, thì anh nói không phải là anh cố tình giấu em, nhưng sợ em buồn và sẽ không chấp nhận đến với anh. Hai người lấy nhau 13 năm nhưng không có con, vì trứng vợ anh bị yếu không thụ thai được. Lúc chưa ly thân, có đi thụ tinh nhân tạo 1 lần nhưng không được. Rồi một ngày anh phát hiện vợ anh ngoại tình để kiếm con. Lúc phát hiện chị ngoại tình thì chị vợ anh nói là thử 1 lần xem có con không, vì chị không tin là do chị. Rồi anh không chấp nhận nên đã quyết định ly thân. Anh về nhà ba má anh ở Gò Vấp ở. Rồi được một thời gian, chị năn nỉ anh đi thụ tinh lần nữa để chị kiếm đứa con rồi ly dị cũng được. Lúc đó em và anh mới quen nhau. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, và cuối cùng anh cũng đồng ý. Anh nói không phải là anh còn yêu chị, mà chỉ là thương hại cho hoàn cảnh của chị, vì ba mẹ chị ly dị từ khi chị còn nhỏ. Anh cũng không muốn chị mang tiếng với đời là chị là gái độc không con. Lúc có tin đã thụ tinh thành công thì anh và em quen nhau được 1 tháng. Lúc đó anh nói anh biết mình có lỗi với em lắm, nhưng anh nói để thời gian sau này anh sẽ giải thích cho em hiểu. Em vẫn không tin vào những gì anh nói và quyết định gọi điện thoại cho mẹ anh hẹn gặp để hỏi về sự thật. Thì mẹ anh cũng nói như vậy và tôn trọng mọi quyết định của em. Mẹ anh cũng mong em và anh được hạnh phúc, nhưng cả hai đều lớn rồi, sẽ có quyết định riêng cho mình. Bác không can thiệp sâu được. Sau đó em đã đau khổ suy nghĩ rất nhiều. Em thật sự đã rất yêu anh. Anh giống như một phần cơ thể của em vậy. Nhưng mỗi lần em nghĩ đến hai đứa nhỏ, con anh, thì em chỉ muốn chấm dứt liền, vì em nghĩ hai đứa cần có một người cha có trách nhiệm như anh thì càng cần hơn. Từ ngày vợ anh đẻ thì một tuần anh về ở nhà hai lần vào buổi tối để phụ coi hai đứa nhỏ. Vì anh làm bên du lịch nên tính chất công việc anh phải đi nhiều. Nhưng anh vẫn sắp xếp công việc để an ủi và lo lắng cho em. Anh nói cho anh thời gian, con anh được 2 tuổi anh sẽ ly dị. Em đã không chấp nhận và bị ám ảnh bởi hai đứa nhỏ. Em đã quyết định trốn anh, tìm nơi ở mới, sẽ cố quên anh. Trong thời gian đó em đau khổ lắm. Nhưng anh đã đi tìm em và nói là không thể sống thiếu em. Anh cầu xin cho anh thời gian. Em đã khóc rất nhiều khi gặp anh. Em nói anh lừa dối em. Anh nói nếu anh có ý lừa dối em, quen qua đường thì anh đã không dẫn về gặp mẹ. Anh cũng đã không về nhà em và cũng không đi tìm em như thế này. Giờ em là kẻ đứng giữa ngã ba đường, không biết nên làm gì. Theo anh chị thì em có phải là kẻ thứ ba không? Có nên tin vào lời anh nói không? Có nên cho anh thời gian không? Giờ em khó xử như vậy cũng là em quá yêu anh. Có phải tình yêu em dành cho anh là có lỗi không? Anh chị và thính giả có thể cho em lời khuyên và sự đồng cảm được không? Em không dám tâm sự với ai cả. Chuyện hay quá. Mà buồn quá. Không có buồn, mà là khó lắm luôn đó. Bây giờ kêu bạn bỏ thì cũng thấy nó không trọn vẹn, mà nhưng mà không bỏ thì làm sao? Không bỏ thì nhiều khi đây là một cái duyên mà hai bạn đã tìm đến với nhau một cách muộn màng thì cũng không xong. Không được. Thì nó cũng chồng chéo nhiều thứ không khác được nữa. Bây giờ vì sao thì tóm lại là anh vẫn về với gia đình của mình. Thì bây giờ mình phải cho thời gian. Nếu như bạn cảm thấy là tình yêu bạn đủ lớn và trái tim bạn đủ lớn và cuộc sống bạn nói là không thiếu ảnh thì bạn phải cho ảnh thời gian 2 năm. Sau 2 năm tất cả mọi chuyển biến, tất cả những gì bạn Thành đang nghĩ trong sao đầu. Về Thành? 2 năm rồi bạn này sống làm sao? Thì bởi vì Thành nói là tình yêu đủ lớn thì không. Phải chấp nhận. Bây giờ quan trọng là bạn không sống thiếu được thì sao bây giờ? Không ai mà không sống thiếu được hết đó. Bây giờ trong lúc này sẽ có rất là nhiều điều bạn đang trăn trở, đang thấy khó, đang thấy đau đầu và đang cảm thấy không muốn làm và nhiều khi nghĩ mình lại là người đạp đổ và phá vỡ sự hạnh phúc nữa. Thì sau 2 năm xem tình hình nó như thế nào rồi mình hãy quyết định. Không. Còn không thì trong 2 năm đó, một điều nữa nè, trong 2 năm đó mà chúng ta cảm thấy một lúc nào đó chúng ta lơi lòng hoặc có một con đường nào đó để chúng ta bước đi êm đềm hơn và hạnh phúc hơn thì chúng ta cứ việc đi. Huyền thì Huyền vẫn giữ quan điểm của mình. Là không. Không. Hoàn toàn không. Bởi vì phân tích ở góc độ như vậy. Huyền hay nói một câu là thường người đàn ông họ rất ít khi mà chọn bỏ gia đình của mình. Trong câu chuyện này thì... Cái đó là thường thôi. Thì biết đương nhiên... Ở đây rơi vào cái trường hợp không. Phần trăm ít thì sao? Không thì không. Thì mình lại sợ là lại lỡ đi không phải. Một cơ hội... Yêu thêm lần nữa cho anh chàng này. Lý do mà đưa ra cái lý do rằng là vì thương chị, hoàn cảnh của chị, và vì sợ rằng chị sẽ bị mang tiếng là cây độc hay gì đó, Huyền không chấp nhận. Huyền hoàn toàn không chấp nhận điều này. Nếu thực sự đó là cái thời điểm mà đã quen bạn, đã đến với bạn và nghiêm túc, thì sẽ không lựa chọn con đường là quay lại thụ tinh nhân tạo. Và khi đã làm điều đó rồi, có kết quả rồi, thì không lừa dối bạn thêm nữa. Một người yêu thương thực sự. Còn nếu mà nói rằng là vì gọi là sao ta, thường thì tham lam thường là vì yêu không bỏ được hay vì thế này thế kia. Đúng, rõ ràng khi mà vướng vào tình cảm rồi thì có nhiều điều để nói lắm. Có lẽ rằng là ai mà đã biết Phương Huyền rồi thì chắc chắn rằng là không nghĩ là mình là cái người quá cay độc để mà chối bỏ, tìm mọi cách để giúp bạn chối bỏ cái tình cảm thực sự, tình yêu thực sự. Nhưng mình phải nhìn nhận một điều rõ ràng rằng bây giờ anh đang có một gia đình và anh có hai đứa con. Và để mà chờ anh 2 năm để anh con lớn được 2 tuổi anh ly dị, anh đến với mình, nếu mà anh không ly dị thì sao? Lúc đó bạn sẽ như thế nào? Bạn mất thêm 2 năm rồi giải quyết được chuyện gì? Và mình lại còn khổ đau hơn gấp vạn lần vào cái thời điểm hiện tại vì bị lừa dối một lần nữa. Khi mà con càng lớn thì càng quấn quýt, càng yêu thương, lại càng thấy mình có trách nhiệm. Rất khó có người cha nào nhìn hai đứa con của mình lớn lên mà mình chối bỏ trách nhiệm đó đến với người phụ nữ khác. Đối với góc độ người đàn ông thì họ không nghĩ là hai đứa con là sự cản trở để anh ta đến với một một tình cảm mới, mà cái sự cản trở nó nằm ở mẹ của hai đứa con. Nếu trong trường hợp ảnh đã không còn tình cảm hoặc vì lý do gì đó không hòa hợp được với người vợ của mình thì mà anh ta xứng đáng để nhận với một chuỗi ngày sự quan tâm nè, rồi cả một cái tình yêu chân thật và cả cái sự đến với nhau bằng cái duyên, và cái duyên nó đủ lớn để hai người có thể chuyển hóa thành tình yêu và đến nỗi hai người đến là không thể sống thiếu nhau được. Thì Thành ở góc độ thì Thành lại sợ là nếu trong trường hợp mà tình yêu nó quá lớn mà chúng ta lại phủ nhận cái tình yêu đó, và vì hai đứa con, thì nếu trong trường hợp tình yêu hai người quá lớn, bạn đủ lớn để bạn xem hai đứa con kia như đủ tình yêu thương của một người sao ta, Thành khó nói lắm. Thành chỉ xem điều đó được khi đứa bé không có mẹ. Khi đứa bé không có thì mẹ thì vấn đề bây giờ cái cản trở nó nằm ở mẹ. Ủa thì mẹ con ở đó thì nói cái chuyện đó ra có giải quyết được chuyện gì không? Không, không giải quyết được vấn đề gì hết. Mà cái câu chuyện ở đây là gì? Hồi nãy bạn nói là không thể sống thiếu nhau được. Huyền nói một câu rất là phũ phàng. Không có ai mà không sống thiếu người khác được hết á. Không ai là cái người mà duy nhất cả. Bạn tin điều đó đi. Hôm rồi Nguyễn Ngọc Thạch, một người viết cũng khá nổi tiếng, có ra một cái cuốn sách Thất Tình Không Sao. Thì trong đó bạn đã viết là thất nghiệp mới chết chứ thất tình không sao. Và cái câu chuyện mà tụi này ngồi nói với nhau á, là có những người đã đi qua một cái giai đoạn thất tình với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cái áp lực, bao nhiêu cái khổ sở. Và ai rơi vào hoàn cảnh đó, rơi vào cái trạng thái đó cũng đều nghĩ rằng là không vượt qua được, mình chết, mình vượt qua không được. Có một người khác cũng khá là nổi tiếng, đó là bạn Tâm Bùi. Nếu bạn lên Facebook bạn search hoặc là Google thì cũng sẽ ra. Là người mà ở cái tuổi 29 cũng nghĩ rằng là chắc mình chết vì mình thất tình. Nhưng rồi bây giờ cuộc đời phơi phới luôn. Nghĩa là các bạn có cái hướng đi. Mình nói ở đây để nhắc những cái chuyện đó ở đây để nói gì, để nói rằng là cái quan trọng không ai là duy nhất đối với mình cả, trừ ba mẹ và gia đình của mình. Nên thiếu một ai đó rồi mình sẽ có một người khác bù đắp. Và nhưng cái vấn đề quan trọng nhất trong câu chuyện này nó lại là cái việc khác. Đó là việc là bạn làm sao mà bạn tin được rằng 2 năm sau anh sẽ ly dị để đến với bạn. Rồi Phương Huyền đặt lại câu hỏi một lần nữa, nếu mà anh không ly dị, anh không đến được với bạn, lúc đó bạn như thế nào? Lúc đó bạn như thế nào? Lúc đó bạn như thế nào thì tình yêu đủ lớn để có thể tha lỗi cho bạn thôi. Thành quyết định tình yêu đủ lớn. Tới lúc này bạn đang không ôm được hết tình yêu của mình tại vì nó quá lớn. Đến nỗi mà bạn Thành... đang gần như là bây giờ nhìn nè, bạn hiểu là mình sẽ là người kẻ thứ ba, mình phá vỡ hạnh phúc, rồi mình chia rẽ tình cha con của những đứa nhỏ, rồi bạn bị ám ảnh luôn. Đó, rồi thì nếu mà bạn chờ 2 năm nữa thì tất cả những cái điều đó nó sẽ ám ảnh mình hàng đêm luôn với cái câu chuyện đó. Rõ ràng là anh nói là 2 năm nữa anh sẽ ly dị đúng không? Có nghĩa là mình cho anh cơ hội để làm điều đó, mình chưa biết được rằng là anh có làm hay không đi, nhưng mình đang cho anh cơ hội để làm điều đó. Và đương nhiên trong cái khoảng thời gian 2 năm đó hai người vẫn đi lại với nhau, và mình là cái người xen vào cái chuyện tình cảm thứ ba này. Vấn đề cái là anh đang rất là yêu thương bạn chứ anh chắc không hiểu. Thì tại vì bạn đang kể là như vậy mà. Trời ơi, tức là Thành đang bị, bởi vì ngay cả câu chuyện này Thành Huyền cũng đang... Huyền nói Thành nghe, Huyền chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu, nhưng có những câu chuyện thì Huyền luôn luôn muốn là mọi người hết sức tỉnh táo, nhất là các bạn nữ, nhất là các bạn khi mà gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Và bạn ở đây thì bạn cũng đã từng gãy đổ một lần rồi, bạn cũng không phải là một cô gái mới lớn, chưa hiểu gì về tình yêu hay như thế nào, và đã từng trải qua những cái khổ đau rồi. Thì Phương Huyền tin là bạn có đủ nghị lực, có đủ sức mạnh để vượt qua. Bây giờ như thế này, trong phòng thu này chỉ có hai người thôi, nhưng lại có hai cái hướng nhìn khác nhau. Nó không hẳn là trái nhau, nhưng nó vẫn có những cái góc khác nhau. Thì bởi vậy thì đơn giản trong lúc này Thành nghĩ là chỉ có những người trong cuộc và từ bản thân mình mới hiểu rõ được câu chuyện của mình và mình giải quyết như thế nào. Đừng nói là ở trong cuộc thì mọi người đang mờ mắt. Đúng là như vậy, có nghĩa là mình chia sẻ, mình phân tích hơn để cho bạn có cái nhìn đa chiều hơn. Nhưng người quyết định cuối cùng và phải tìm hướng đi như thế nào là do chính mình. Trong tất hỏi cả mình các làm, vấn đề. Thành hỏi mình như thế này nè. Đối với những người đàn ông đã có gia đình, có thể họ vì trách nhiệm và họ không dứt khoát được với gia đình của họ, nhưng họ được một lần yêu thêm lần nữa với một người nào khác, mặc dù là đã có sự rạn nứt và đổ vỡ thâm tâm trong tình yêu hôn nhân rồi. Huyền hiểu ý Thành, nhưng Huyền luôn luôn muốn rằng những người đó có được xứng đáng yêu thêm một lần nữa không Huyền? Xứng đáng khi họ chấm dứt như thế này. Xứng đáng khi họ chấm dứt. Đúng, Thành chỉ sợ là người đàn ông này họ xứng đáng thì mình lại một lần nữa không nếu, cho cái cơ hội đó. Thực ra nếu Thành nói, Huyền lại muốn quay ngược lại. Quay ngược lại cái câu chuyện về cái việc mà anh cho vợ anh cơ hội này kia. Thì anh đừng làm chuyện đó khi anh nói rằng anh yêu thương người con gái này, mà anh lại làm cái chuyện đó. Thôi bây giờ mình lại trở về cái giải pháp mà mình vẫn thường hay nói cuối cùng khi mà mình không tìm được cái giải pháp đó. Ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. Ủa, ngồi lại cũng không được luôn, không tại, được vì luôn là, hả? Tại vì là bạn này vẫn quá yêu người này. Và khi mà người ta yêu á, thật sự là mình hay đùa nhưng là đúng, khi yêu á mình không có tìm ra lý do đâu. Trái tim mình nó mù quáng lắm, trái tim mình lúc đó lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng là thiếu người này mình không thể sống được. Bây giờ Huyền nói vậy, bạn cứ buồn, bạn cứ đau, bạn cứ khổ, bạn cứ khóc, bạn cứ làm gì hết mọi thứ đi, rồi để tới lúc bạn dừng lại, bạn suy nghĩ và bạn trả lời cho Phương Huyền cái câu hỏi đó thôi. Một câu hỏi duy nhất, nếu sau 2 năm anh không ly dị, anh không đến được với bạn, thì lúc đó bạn sẽ như thế nào? Bạn có đau khổ hơn lúc này không? Bạn có bế tắc hơn lúc này không? Bạn có mất niềm tin hơn lúc này không? Thì bạn tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Vậy thôi. Thì hỏi bạn thêm một câu nữa. Nếu như bạn tự cảm nhận trong con người của bạn và tình cảm và trái tim của bạn dành cho anh ấy đủ lớn để vượt qua được tất cả những gì hồ nghi mà Phương Huyền nói, và thậm chí hồ nghi lớn nhất là 2 năm anh có thuộc về bạn hay không, thì bạn hãy bắt đầu quyết định. Nhưng và nhớ thêm một lần nữa, nhớ thêm một câu nữa, nếu Thành nói như vậy là trong khoảng thời gian 2 năm đó có cơ hội khác. Không, Huyền không nói vậy. Huyền không nói cái chuyện cơ hội khác. Bây giờ cho là bạn sẽ không nghĩ tới một ai đâu và sẽ không để mắt tới ai đâu, mà muốn nói rằng trong khoảng thời gian 2 năm đó bạn sẽ phải chịu cái sự dằn vặt, cái sự đau khổ, cái sự khó khăn khi mà bạn nghĩ rằng là hai người sẽ lén lút qua lại với nhau. Và mình đang dành tình cảm của vợ anh và dành thời gian của hai đứa con anh. Và khi mà cũng nghĩ là làm cho cái sự chia lìa trong gia đình của anh, đó là những cái gì mà bạn sẽ phải chịu đựng. Trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông thỉnh ta ở đây, vì cho đến giờ chẳng có ai biết

Vâng, hai câu chuyện đầu thì khá là gay cấn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp với bức thư cuối ngày hôm nay. Một bức thư cũng khá dài, nhưng mà chắc là không đến nỗi khó đọc đâu. Thành đọc đi. Lá thư của bạn ở địa chỉ email là phạmthiengânhà4a@gmail.com. Chào những lá thư xanh, chào hai anh chị MC, người mà có nhiều người yêu mến, trong đó có em nữa. Chào gia đình hội những người thích những lá thư xanh, em là thành viên của hội. Chúc hội mình cùng hai anh chị và tất cả những ai yêu thích chương trình sẽ là những ngày hạnh phúc. Đây là lần thứ 3 em viết thư gửi đến gia đình xanh. Lá thư đầu tiên em viết cách đây gần 4 năm, thư thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Em rất ấn tượng với lá thư của chị yêu lại sau 5 năm chia tay đó anh chị ạ. Dường như bao nhiêu năm qua em chưa hề bỏ qua một số phát sóng nào. Chỉ khác là 2 năm gần đây vì đổi chỗ làm khác, không có làm ở tư nhân nữa, nên em đã không còn được cảm giác là nhắc nhở nhau canh giờ để nghe chương trình nữa mà thôi. Không còn được nhìn nhau để mà cười, để mà khóc, bàn luận qua những bức thư nữa. Không còn được nghe trực tiếp đúng giờ trên radio qua điện thoại. Mà thay vào đó, vào công ty làm, cứ ngày nào mà em xin được wifi là vào web nghe lại cho hết tất cả các chương trình của mỗi tuần thì mới thôi. Cuối cùng thì em cũng không bị bỏ nghe tuần nào cả. Nói chung là thính giả trung thành của những lá thư xanh. Và bạn nói là yêu thương. Có chương trình thì hay quá nên phải nghe lại đến 3 và 4 lần nữa. Cùng luôn. Đây là lần đầu tiên trong đời em viết cái gọi là Gmail. Em cũng không biết đây có đúng chỗ để mà gửi mail không nữa. Bạn bè nhìn điện thoại nói đây là Gmail của em nè, thì em biết vậy thôi, chứ em cũng không biết đó là gì. Hai thư trước của em đều là viết thư tay, vì chẳng dám chạy xe máy ra đường, vì mỗi lần thấy xe lớn là em sợ lắm, em sợ chết khiếp đi được đó, nên mỗi lần gửi em phải toàn nhờ người thân đi gửi bưu điện giùm thôi. Lần này em quyết mày mò gửi mail cho đỡ phiền, đỡ cực. Cũng vì tốc độ xe cộ nên em xin chia sẻ đến nhà mình một câu chuyện. Ây cha, nói chung là bạn này rất thích chương trình, rất yêu chương trình, rồi bằng mọi cách để gửi thư chương trình. Đó là một ý thức của những người đang yêu mến những lá thư xanh thật sự. Không chỉ chúng ta nghe, không chỉ chúng ta đồng cảm vui buồn với những câu chuyện, mà chúng ta còn có một ý thức là bài này rõ ràng rất là khó khăn để mà gửi thư về cho chương trình, nhưng vẫn ráng viết thư tay nè, rồi lại không chạy xe máy, sợ chạy trên đường thì phải nhờ người khác ra gửi bưu điện về cho chương trình nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Em là một người ai nhìn vào lần đầu cũng nghĩ em là người khó gần. Người thân cũng không ít người nói rằng em khó nết. Chắc em giống chị Phương Huyền, anh Thành nhỉ? Anh định nói luôn là đó. Anh định mở miệng anh nói luôn á. Có hôm ba em nói mày khó như bà nội. Em nói với ba, ai nói ba con khó giống má. 22 vẫn chưa yêu ai, chắc là em khó thật. 22? Anh Thành gấp đôi nhiêu đó rồi em. Mà cũng chưa qua nè. Vẫn còn phơi phới. Vẫn còn phơi phới, vẫn còn rất trong trắng. Nhưng nếu có người giọng trầm ấm như anh Thành thì chắc siêu lòng mất thôi. cái này là có không gì cho tôi nhìn cái coi. Nhưng mà em nói chuyện thì Nhây phải biết, hơi bị nhiều người thích em cái khoản này. Thôi nãy giờ em chào thư hơi bị nhiều rồi ha. Bây giờ em sẽ vào câu chuyện nè. Nãy giờ nói là chia sẻ câu chuyện về xe cộ đó. Mà tôi không nói chia sẻ về câu chuyện xe cộ gì. Toàn là chia sẻ về cái chuyện yêu hay không yêu, và là còn nguyên hay không còn nguyên thôi à. Thời gian của chương trình thì sắp hết. Sắp hết rồi đó. Vào một ngày đẹp trời cách đây vài tuần, cũng như bao ngày khác, hơn 7 giờ sáng là hai chị em chở nhau đi làm. Trong lúc chờ đỡ xe để qua đường thì hai đứa dừng sát bên lề để chờ. Lúc đó hai đứa thấy một chiếc xe tải lớn và một xe giường nằm đang chạy cùng chiều với nhau. Bất chợt xe giường nằm tăng số, vượt xe tải, lấn tuyến đường, lao thẳng tới chỗ hai chị em đang đứng, dù đó là lề đường. Lúc này hai đứa có chạy cũng chẳng kịp. Hai chị em chẳng biết làm gì, theo phản xạ tự nhiên, hai đứa chống chân xe sát về hướng bên này. Cuối cùng thật sự thì tụi em rất may, nhưng hai đứa hoảng thật sự, chưa bao giờ mà hoảng như vậy. Vì xe giường nằm lách cách tụi em chỉ trong gang tấc, không may là tụi em bị nó kéo đi rồi. Em sợ lắm, trong đầu em lúc đó có cả ngàn suy nghĩ. Nhà có mỗi hai đứa, lỡ mà. Cảm giác giống như bị thần chết sờ gáy vậy. Cả ngày em vẫn hoang mang. Chiều má gọi điện nói chiều nhớ để bụng về ăn cơm. Nay có mực xào ngon lắm, nhớ về ăn. Tại ngày nào cũng tăng ca về muộn. Trời ơi, sao nghe tới này cũng thấy đói bụng luôn. Toàn mua đại cái gì đó để ăn lót dạ. Về nhà thì mệt lại không ăn cơm, nên má gọi dặn trước. Nghe xong tự dưng nước mắt rưng rưng, nhớ chuyện hồi sáng. Trong đầu biết bao nhiêu là cái nhỡ. Nhỡ sáng nay không may mắn thì ba má sẽ thế nào? Má có gọi về ăn cơm không? Và đặc biệt là chẳng được ăn cơm má nấu. Viết đến đây thôi mà nước mắt em cũng không cầm được, cho dù chuyện đã qua rất lâu. Cái gì vậy? Thành đang thấy hơi hoang mang với câu chuyện này nha. Cuối cùng là chưa có bị gì hết á. mà đã gây hoang mang cho thì Thành. Thì làm cho đó. Thành hoang mang là cũng thành công rồi. Vậy đó hả? Ừ. Thành khó hoang mang lắm Huyền. Người rất dễ hoang mang. Em là người mặt lạnh nhưng trong lòng rất là nóng. Thương ba mẹ lắm, cả hơn nửa cuộc đời. Dù con cái cũng chẳng còn bé, nhưng hai người vẫn chưa được yên nhàn. Nhà em xui, làm gì cũng không xong. Có gạo mà không có nước cũng bằng thừa. Chắc chiêu được ít tiền, gọi người khoan cái giếng hết gần 20 triệu. Tưởng đã ngon lành, xài được chừng 3 tháng thì tự nhiên nước đục như cà phê sữa vậy. Ủa tại sao khoan một cái giếng mà đến 20 triệu? Tùy nơi. Sao mắc quá vậy? Mỗi nơi cái điều kiện nó khác nhau. Trời đúng là thiệt á. Đã khó rồi, đã gọi là nghèo còn gặp cái eo á. Đã khó rồi còn phải là thắt lưng buộc bụng nhiều thứ này nữa. Giếng á thì do bị lỗi vì lúc đó khoan, nên nửa năm sau người chủ dàn khoan giếng mới nói là khoan lại cho nhà em cái khác. Chuyện ngoài ý muốn nên nhà em cũng chịu gần thêm nửa năm để khoan một cái giếng nữa. Cái thứ hai xài coi bộ sẽ ổn. Nên 7 tháng sau nhà em quyết định sửa nhà, nâng cao nền nhà lên. Vì mỗi lần mưa lớn á, là đường ngập hết vào nhà. Tiền cũng chẳng đủ nên phải đi mượn thêm ngân hàng 20 triệu nữa. Cứ ngỡ nhà cửa xong xuôi, có nước có điện ổn thỏa là gia đình em có thể nhẹ nhàng yên tâm làm việc. Cho dù nợ ngân hàng nhưng có làm việc thì chẳng sợ nợ là gì. Nhà sửa được tròn 2 tháng thì tới cái giếng thứ hai dở chứng lại đục. Gọi người xúc giếng mong cho nó xài được nhưng cuối cùng cũng phải bỏ. Giếng tự nở đất như là ai lắp đi vậy. Đi làm mà nghe má gọi phát buồn, chỉ muốn đi ngủ để tỉnh dậy thì tất cả chỉ là mơ. Tốt biết mấy anh chị nhỉ. Nghĩ ở nhà chắc ba má cũng buồn lắm. Lúc về má nói thôi của đi thay người. Nghe má nói vậy nhưng biết chắc là má buồn vì tiếc nữa. Bao nhiêu tiền của má đắp vào hai cái giếng mà. Gửi ba má. Ba má ơi, còn sức khỏe là còn tất cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ cần nhà mình đồng lòng thì khốn khó mấy cũng sẽ qua. Chỉ cần ba má khỏe mạnh, còn chuyện khác cứ để chị em con lo. Kiến tha lâu ắt đầy tổ mà má ha. Con mặt lạnh lùng, yêu gia đình mình nhiều lắm. Dạo này em thấy giới trẻ trên mạng xã hội than buồn chán gia đình rồi muốn đi xa thuê nhà trọ ở riêng vì do ở trong gia đình không thoải mái, đi chơi thì mất tự do. Nên em xin có lời gửi đến tất cả mọi người trên gia đình những lá thư xanh. Mọi người à, cuộc sống này ngắn lắm. Đừng để khi biết nhận ra gia đình là thứ quan trọng nhất thì lúc đó đã muộn màng. Rất ước ao và mong các bác tài trên mọi nẻo đường sẽ có những chuyến đi thật an toàn cho cả bản thân và cho tất cả mọi người. Và xin gửi đến bạn bè, người thân của em, gửi người thân của tôi vui lên. Yêu gia đình nhiều nhiều và đừng buồn về những chuyện tình yêu không được như ý và những chuyện không đâu nữa, vì hạnh phúc cả đời nó sẽ ập tới bất cứ lúc nào đó. Gia đình họ Vũ nè, mãi mãi đoàn kết và vui vẻ thế nhé. Khó nết vậy thôi chứ tôi thương mọi người lắm. Nếu có thể em xin anh chị phát ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa. Mình hơi rối đúng không? Tại sao? Hoang mang chứ hơi rối đâu. Hoang mang ha. Ừ. Tại câu chuyện bạn đi từ mở bài, thanh bài, kết luận. Tức là ba câu chuyện khác nhau. Tôi tưởng đâu làm chỉ thập tử nhất sinh, rồi khi mà cuối cùng là nghiêng cái xe xong né được cái chuyến xe buýt dừng hay là chiếc xe dừng nằm đó thôi đó, mà làm như là không. Thật ra nói thì nói vậy thôi, nhưng mà khi Huyền đọc tới cái khúc đó tự nhiên Huyền cũng có hơi, ký ức hơi, nữa hả? hơi bị cảm giác xúc động vì mình... rồi xong mà cái chắc từ đó lên là sợ chạy xe ngoài đường luôn. mình hiểu cảm giác mà giống như là bạn giống như cận kề vậy đó. Bạn nói là nhưng giống mà như có đâu thì đương nhiên, nhưng mà Thành có sợ không? Né được mà. Né được thì né, nhưng mà vẫn sợ. Vẫn rất là sợ. Huyền chỉ nói vậy nè. Nhiều khi á, Huyền nhớ là tại vì nhiều khi có những cái như thế này nè, Thành biết là mình hoảng thiệt, mình cảm thấy mình hết hồn thiệt, nhưng mà cũng không đến nỗi mà rồi vẽ ra một ngàn cái cảnh diễn tưởng, rồi rớt nước mắt, rồi má ơi má kêu con về con ăn cơm với mực, rồi con lỡ con có chuyện gì rồi con không về được. Ôi sao bữa nay bạn của mình có vẻ cứng rắn quá vậy ta? Thành cứng rắn lắm đó. Bây giờ không phải cứng rắn đâu Huyền, cái này là bạn bị ám ảnh thật. Thành cũng đó, Thành hỏi Huyền là Huyền nghe câu chuyện này Huyền có ký ức hả? Huyền thì nhớ là có một khoảng thời gian á, giống như mình sợ đi xe ở đường quốc lộ, rất là sợ. Vì có những lần khi mà mình đi, cái mình đang chạy bình thường thì đằng sau tiếng còi rất là lớn của xe tải. Là mình giật mình. Nó là mình giật mình, và khi mà mình giật mình như vậy á thì tự nhiên một cái cảm giác mà nó bị sốc á, nó bị sốc thì cái đầu mình lúc đó nó đau khủng khiếp luôn. Là mình không có kiểm soát được và mình rất là sợ luôn. Thì đó chỉ là đôi khi chỉ là cái tiếng còi xe thôi. Và ở đây có lẽ là cho nó xa hơn một chút xíu, thì nếu các bạn Google, nhưng mà khoan, tại sao bây giờ mình chạy xe mà đừng giữ gì. Nếu các bạn Google giống như là bị tai nạn vì còi xe hay bị gì đó vì còi xe, thì mình thấy là rất là khủng khiếp. Nhưng mà tâm đắc nhất ở trong chuyện này là cái điều mà thực ra Huyền vừa mới viết Facebook xong. Bạn nói là nên biết quý trọng gia đình mình, biết quý trọng những khoảnh khắc bên gia đình. Đại loại vậy. Đừng có quá buồn khổ vì chuyện tình cảm bên kia này nọ. Đó. Mà tôi không hiểu được luôn. Những cái lời này nói ra từ một con người mặt gì? Bạn nói từ gì? Mặt gì? Cô bé gì? Mặt lạnh lùng hả? Đúng không? Ngoài mặt lạnh thôi. Mặt lạnh nhưng lùng mà có một trái tim ấm áp. Mà bạn nói là cổ là người rất là nhây nữa, nó lầy nữa. Rất là cảm ơn bạn với cái câu chuyện ngày hôm nay, và cảm ơn bạn với cái bài hát mà bạn yêu cầu khá là ý nghĩa, sống như những đóa hoa ha. Cuộc đời này đôi khi mình chỉ cần những cái điều giản dị thôi, và nó sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, nó giúp mình sống cũng nhẹ nhàng hơn. Và đúng như bạn nói, gia đình luôn luôn là nơi quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta. Và chúng ta đừng bỏ lỡ quá nhiều thời gian với những chuyện không đáng, hoặc là những tình cảm mà nó làm cho chúng ta trở nên bi lụy hơn. Như Phương Huyền nói rằng là nguồn năng lượng xấu nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của chúng ta. Nếu mà gặp nguồn năng lượng xấu thì chúng ta nên tránh ra để đến với những điều đẹp đẽ hơn. Và điều đẹp đẽ thì nó luôn mang lại cho mình cuộc sống nhẹ nhàng hơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả những thính giả, cảm ơn những bức thư mà mọi người gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Hôm nay kết lại bằng một cái bức thư nó cũng hơi trồng rộn. Mong là thay đổi không khí dành cho tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả các thính giả trong chương trình của tuần sau nhé. Và nhớ là phải viết thư gửi về cho những lá thư xanh đó. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh, để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Ngỡ như duyên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi, tôi từng mong tôi giống bao người, để sống thành thơi, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi giống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, giống với nơi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ trên cô cuộc